Kiếm vực vô địch, chương 870, C 870, ta là Long truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên chương 870, ta là Long truyền nhân. Ở đây cổ kiếm trai đệ tử sử dụng kiếm tại sao có thể là phàm vật? Tất cả huyền kiếm hầu như toàn bộ là đạo giai, nếu như là người khác. Điều khiển mấy nghìn chuôi huyền kiếm có lẽ sẽ rất khó khăn. Nhưng là đối với hắn, đừng nói mấy nghìn chuôi, coi như là hơn vạn chuôi đều là chuyện nhỏ. Mấy nghìn chuôi huyền kiếm phóng lên trời, cuối cùng hóa thành một đạo đạo kiếm quang xoay quanh tại trung quanh của Dương Diệp. Mặc dù không có kiếm ý gia trì, nhưng mà những cái kia kiếm quang bộc phát ra uy lực nhưng là tuyệt không yếu. Cường đại kiếm thế từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, ít cổ kiếm trai đệ tử kia còn tốt, có thể bằng vào bản thân kiếm ý chống cự, nhưng mà một bên những cái kia xem cuộc chiến huyền giả cũng có chút không chịu nổi. Một cái thân thể toàn bộ run rẩy, có thể nói, Dương Diệp lúc này kiếm thế này, tuyệt không so với trước đó vẻ này long uy yếu. Vương Dương Đạo, thật tốt ném kiếm kỹ thuật. Bất quá, người nếu muốn hay dùng những thứ này kiếm mẻ đánh bại ta. Ta đây chỉ có thể nói, người mơ mộng hão huyền. Vừa nói, hắn từ không trung đi về hướng Dương Diệp. Vừa đi vừa nói, ta nghe nói lúc trước ngươi dùng xích dâm. Thú vũ nhục man bá. Tốt, rất tốt, ngươi yên tâm. Đợi tí nữa ta cũng sẽ để cho ngươi nếm thử xích dâm. Thú tư vị, một kích. Dương Diệp đưa tay chỉ Vương Âm Dương, nói, một kích này nếu là không giết được ngươi, Dương Diệp ta tên viết ngược lại, một kích, ha ha, Vương Âm Dương đột nhiên phá lên cười, thanh âm hắn có chút quái dị, một hồi giọng nam, một hồi giọng nữ, hơn nữa bén nhọn chói tai, trong chàng vô số người nghe là không được tự nhiên đến cực điểm, nở nụ cười một hồi. Hắn chỉ vào Dương Diệp nói, một kích, cái này thật là này vạn năm qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Nói đến đây, trong mắt của hắn có dữ tợn cùng vẻ điên cuồng. Tại Thanh Châu này, ngoại trừ thánh giả, không ai có thể giết chết được ta. Coi như là thánh giả, cũng không khả năng một kích giết ta. Huống chi ngươi này cái tôn giả cảnh con sâu cái kiến. Ta nói cho ngươi biết. Ta, câm miệng a ngươi, nghe lão tử của toàn thân đều nổi da gà. Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Chung quanh hắn những cái kia huyền kiếm đột nhiên phát ra từng đợt tiếng kiếm reo. Tiếp theo không mấy đạo kiếm quang bắn ra. Tốc độ cực nhanh, lập tức bao lại Vương Âm Dương kia cùng bản thân hắn cự gà hào phú. Đuổi bắt vô địch manh thê. Tất cả kiếm quang tầng tầng lớp lớp. Giống như một đại bánh trưng bình thường đem hai người bao khóa lại. Mà bắt đầu, con sâu cái kiến, hôm nay ta liền để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi thiên tài chân chính, kiếm quang bên trong. Vang lên Vương Âm Dương kia thanh âm the thế, mà ngay một khắc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Kiếm quang bên trong khí tức lập tức bị ngăn cách. Bất kỳ người nào không cách nào điều tra. Kiếm vực, hôm nay ta liền phá vỡ ngươi kiếm vực này, để cho ngươi. A, pháp, kiếm quang bên trong. Đó vốn là nói xong Vương Âm Dương đột nhiên hoảng sợ kêu thảm lên. Tiếp đó, thanh âm im bặt mà dừng. Kiếm quang bên ngoài, ánh mắt tất cả mọi người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào kia kiếm quang. Hồi lâu. Những cái kia kiếm quang đột nhiên tản ra, sau đó bay về tới chúng nguyên lai chủ nhân cái hộp kiếm bên trong. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Đó là Vương Âm Dương đấy, cũng sắp rơi trên mặt đất lúc, một hồi gió mát phất phơ thổi, thi thể của Vương Âm Dương lập tức hóa thành bụi bặm phiêu tán không trung. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Bán thánh Vương Âm Dương lại chết như vậy, cái kia đã từng chạm giết qua cao cấp bán thánh vương âm dương cứ như vậy bị một cái tôn giả cảnh huyền giả giết. Vượt cấp giết người cũng không phải khó như vậy, đặc biệt là đối với những thiên tài kia mà nói. Nhưng mà, vượt cấp giết có thể vượt cấp giết người thiên tài, cái kia cũng có chút kinh khủng. Mà vương âm dương này chính là thuộc về loại này tồn tại. Người ta tôn giả cảnh lúc cũng đã có thể giết bán thánh rồi, mà bây giờ hắn với tư cách bán thánh thật là kinh khủng cỡ nào. Nhưng mà hắn cũng là bị một cái tôn giả cảnh giết. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Cổ kiếm trai mấy người cũng là khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ lúc trước cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể đánh chết vương âm dương này. Mặc dù không biết Dương Diệp là như thế nào giết, nhưng mà đây đối với cổ kiếm trai mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Không mấy cổ kiếm trai đệ tử vui mừng, tiếng kiếm reo vang vọng trời cao. Cái gì gọi là trường giang sóng sau đè sóng trước? Cái gì gọi là nhất sơn càng có nhất sơn càng? Cái này là, trong tràng, có người thở dài nói, các ngươi nói, Dương Diệp này cùng Lục Uyển Nhi kia, ai lợi hại, hẳn là Lục Uyển Nhi đi. Lúc này Lục Uyển Nhi, hẳn đều thiên giai tam trọng kiếm ý, mà Dương Diệp còn nhất trọng đều không có. Ta cũng hiểu được là Lục Uyển Nhi. Lục Uyển Nhi thế nhưng là linh hoạt kỳ ảo kiếm thể. Cái kia chính là trời sinh luyện kiếm. Bất quá Dương Diệp này cũng không kém. Xa xa, Dương Diệp chậm rãi đã rơi vào đầu rồng kia phía trên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lơ lửng ở phía chân trời núi lớn. Nói, Thanh Đạo Môn, còn có ai, còn có ai, còn có ai? Vạn Vũ Lò lớn, không mấy cổ kiếm trai đệ tử cùng kêu lên hò hét. Thanh âm chấn động thiên địa, thật lâu vòng qua vòng lại. Hồi lâu, một bạch bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Dương Diệp. Trong lòng Dương Diệp rùng mình, bởi vì bạch bào lão giả này là thánh giả. Ngươi như thế nào giết hắn? Bạch bào lão giả trầm giọng nói, thực lực của Dương Diệp rất mạnh, mạnh phi thường, nhưng mà cho dù là hắn thi triển kiếm vực, cũng không khả năng chém giết vương âm dương. Trước kia Dương Diệp thi triển kiếm vực, ngay từ đầu hắn cho rằng đây là Dương Diệp đang liều đánh một trận tử chiến. Nhưng mà hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Hắn thi triển kiếm vực kỳ thật là vì che lấp tình huống bên trong. Nói cách khác, Dương Diệp khả năng còn có khác bài tẩy gì. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Hắn quá yếu, sau đó cứ như vậy giết, không thể trách ta đi. Dương Diệp nói, bạch bào lão giả khóe mắt hơi nhảy. Hồi lâu, hắn đạo, được, rất tốt, cổ kiếm trai trước có Lục Uyển Nhi, hiện tại lại có ngươi. Xem ra ngươi cổ kiếm trai thật là muốn quật khởi. Vừa nói, hắn nhìn thoáng qua một bên cái kia nằm ở trong hầm cự long. Sau đó nói, còn có một điểm ta rất muốn biết. Ngươi vì sao có thể đối với này thần long tiến hành huyết mạch uy áp, ngươi đoán? Dương Diệp đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết trên thân hắn có tổ long chi huyết. Làm trò đùa, cao giọng người bình thường đều là chết mau đấy. Ngươi cùng trung thổ thần châu long tộc là quan hệ như thế nào? Bạch bào lão giả trầm giọng nói. Trung thổ thần châu, Dương Diệp khẽ cau mày. Nguyên lai tại đây linh giới cũng có long tộc. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta là long truyền nhân. Hắn cảm giác được, trước mắt lão giả này đang nói tới long tộc lúc, tựa hồ có hơi kiêng kỵ, cho nên hắn không ngại hù hù đối phương. Long truyền nhân, lão giả chân mày cau lại, hiển nhiên là không hiểu đây là ý gì. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hồ véo nói, cái gọi là long truyền nhân chính là chỉ ta tại nhân tộc đại biểu cho long tộc. Nói cách khác, ta là chúng tại nhân tộc người phát ngôn, nếu ai dám đụng đến ta. Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ long tộc? Lão giả bỗng nhiên nói, Ta cũng không nói như vậy. Dương Diệp nói, đéo cần biết ngươi là ai. Thù này, không chết không thôi. Lão giả nói xong câu này, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Lão giả sau khi biến mất, một người đàn ông xuất hiện ở Đăng Vân Thê đỉnh cao nhất. Nam tử mặc màu xám trắng cẩm bào, tóc bị một cây màu đen dây lưng lụa buộc thành một cái đuôi ngựa. Rất dài, chạm đất, tại nam tử bên trái bên hông, nghiêng treo một thanh màu xám cho đao. Nam tử cánh tay trái ống tay áo theo gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Trong lúc này, không có vật gì, là tay cụt, kiêu me, thanh đạo môn tôn giả cảnh bên trong. Tại không người là đối thủ của ngươi. Giọng nam từ phía chân trời phiêu đãng hạ xuống. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, chờ một chốc, lập tức tới ngay. Vừa nói, hắn cúi đầu nhìn về phía cái kia nằm sát xuống đất cự long, nói, ta đã trở về, hiện tại ngươi có thể quyết định là muốn đi theo ta, còn là nói ngươi muốn cao ngạo chống đến cùng. Sở dĩ hắn không chém giết đối phương, đem đối phương luyện chế thành kiếm nô, chủ yếu nhất là bởi vì hắn muốn đối phương luyện chế thành khí linh. Mà khí linh không thể dạ dạ tử vật, man thần kiếm hiện tại chỉ thiếu một kiếm linh. Nếu như con rồng này trở thành man thần kiếm khí linh, man thần kiếm kia uy lực nhất định tăng nhiều. Đương nhiên, nếu như con rồng này không biết phân biệt, hắn không ngại lại để cho đối phương thành vì kiếm nô tận thế gặp lại. Chim ngầm đồng ý lâu. Cái kia cự long đột nhiên nói, ngươi thật sự là ta long tộc người phát ngôn. Nếu như là bình thường người ta nói là long tộc người phát ngôn, nó nhất định sẽ ăn một miếng đối phương. Nói đùa gì vậy, long tộc lúc nào làm cái người phát ngôn đi ra. Nhưng mà Dương Diệp nói, nó có chút thư, không khác, bởi vì Dương Diệp có thể đối với hắn tạo thành huyết mạch uy áp. Nghe được cự long lời nói, trong lòng Dương Diệp vui lên, sau đó nghiêm mặt nói, đây là tự nhiên, ngươi cũng biết ta vì sao có thể đối với ngươi tạo thành huyết mạch uy áp. Bởi vì trên thân ta có ngươi long tộc chí cường giả ban cho máu huyết. Nó lão nhân ra khai báo, ngày sau ta hành tẩu thế gian, nếu gặp phải phạm vào long tộc quy củ nghiệt long, có thể chém trước tâu sau. Nói đến đây, Dương Diệp thanh âm đột nhiên thêm nói, ngươi chính là ta long tộc, nhưng là cam nguyện trở thành kiếm của người khác linh, thật sự là có nhục ta long tộc uy nghiêm. Theo lý, ta hẳn trực tiếp chảm giết ngươi mới đúng, nhưng mà niệm tình ngươi dài biết không dễ dàng. Cho nên, ta quyết định cho ngươi một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Chỉ cần ngươi ngày sau hảo hảo đi theo ta, lấy công chuộc tội. Ta không chỉ có không giết ngươi, ngày sau còn có thể ở trước mặt tộc trưởng cho ngươi nói tốt vài câu, lời ấy thật không? Cự lưỡng đột nhiên kích động, ta giàu gì cũng là long truyền nhân, như thế nào lừa ngươi? Dương Diệp trầm giọng nói, cự ông trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, được, ta nguyện ý cùng tùy ngươi, ngươi sẽ không hối hận hôm nay làm quyết định, nói xong. Dương Diệp tay phải vung lên, trực tiếp đem cự long thu tiến vào cổ vỏ kiếm trong không gian. Hắn không có điều tra cổ vỏ kiếm không gian có bao nhiêu. Phản trang phục chính thức hơn 10 đầu long hẳn là không có vấn đề. Ngay tại lúc này, Trần Đông đột nhiên đi tới trước mặt của Dương Diệp, sau đó nói, chúc mừng, thu hoạch một con thần long. Vừa nói, hắn chỉ Đăng Vân Thê kia. Nói, có hứng thú hay không đi một chút Đăng Vân Thê này? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi, cũng không có gì, nếu như ngươi có thể đi đến này phần cuối. Ta nghĩ, thanh đạo môn sắc mặt nhất định sẽ khó coi. Trần Đông đạm thanh nói, rất khó đi, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Cũng không phải khó như vậy, ngươi đi một chút sẽ biết. Trần Đông nói, Dương Diệp trầm ngâm một chút. Sau đó nói, vậy đi một chút, vừa nói, hắn hướng phía Đăng Vân Thê kia đi tới. nhìn xem Dương Diệp đi về hướng Đăng Vân Thê, Ngô Nham Trung đột nhiên đi tới trước mặt của Trần Đông. Nói, ngươi như vậy hãm hại hắn, thật tốt sao? Đam Mỹ trọng sinh, ta không có hãm hại hắn, hắn tự nguyện phải đi. Trần Đông nơi nới lỏng vai nói, Ngô Nham Trung, các ngươi nhìn, Dương Diệp muốn xông Đăng Vân Thê, PS, cảm tạ. Không nhìn sẽ không nhìn sát long chiến man hoang thư hữu 12.177.411 may mắn rơi xuống vợ tìm không được kiếm tứ công tử thư hữu 25.295.150 thư hữu 25.295.150 hâm. Mộ Thái Dương thần chán nản đê thư sinh nhóm bằng hữu khen thưởng cùng vé tháng ủng hộ. Bái tạ chư vị, cách thứ 5, còn kém 20 phiếu vé. Thông S hắn vừa vặn rất tốt, một người tới một chuyến cũng liền phát nổ. Tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.